trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, chương 128, cái kia sử dụng vẫn là muốn sử dụng. Lý Hân xem hết những cái kia bảo mẫu công tác vẫn là rất hài lòng. Chỉ ít quản lý gia đình công ty không có hốt du nàng. Đều là tinh anh, chuyên môn nhận qua huấn luyện. Rất nhiều người cảm thấy quản lý gia đình công ty chính là như vậy chuyện. Nông thôn tùy tiện đến cái thôn phụ liền có thể làm bảo mẫu. Tự nhiên đấy là đúng. Thế nhưng là không đúng. Mặc kệ nghề nghiệp gì đều phân đủ loại khác biệt. Bảo mẫu cũng giống vậy. Tầng dưới chót nhất chính là nhân viên tạm thời. Sau đó là tiền lương 3.000, tiền lương 5.000, tiền lương 7.000 các cấp bậc đều có. Những thứ này chỉ là châm đối với người bình thường. Về sau tiền lương hơn vạn cấp bậc vậy thì không phải là người bình thường có thể mời lên. Ít nhất phải có chút tư sản. Mà Lý Hân khai ra những thứ này tiền lương đều là 3 vạn trở lên. Còn có tiền thưởng. Nghe có phải hay không rất thật không thể tin cái này so 80% tốt nghiệp đại học lãnh đạo kiếm lời. Đều nhiều, có thể đây chính là phú hào nhà bảo mẫu. Mà lại, những thứ này bảo mẫu đều có nhất định bằng cấp có rất tốt giáo dục cùng kiến thức. Còn phải đi qua thời gian rất lâu chuyên môn huấn luyện. Chỉ ít tinh thông các loại sinh hoạt kỹ năng cùng một số quý tộc lễ nghi. Cho nên... khác xem nhẹ bảo mẫu cái này nghiệp. Đã từng trong nước có một cái truyền thuyết, Lý siêu nhân nhà hạ nhân gia ngàn vạn phú ông không chỉ có là tài xế. Nhà hắn bảo mẫu nhi tử cũng là ước vạn phú ông. Làm mẹ tại Lý gia nghe được cái gì tin tức, chia sẻ cho nhi tử. Bảo mẫu nhi tử cùng tài xế một dạng theo phong kiếm lời không ít tiền. Cho nên, tin tức có lúc là trọng yếu nhất. Đặc biệt là tài xế cùng bảo mẫu cái này nghề nghiệp làm lâu. Trải qua ở khảo nghiệm, đều là chủ nhân rất tín nhiệm. Cho nên, làm vì một người bình thường, tuyệt đối đừng xem nhẹ những phú hào kia nhà bảo mẫu cùng tài xế loại hình nhân vật. Có lẽ giá trị bản thân của bọn họ là ngươi mấy trăm lần. Lâm Thiếu, Lý Hân nghe phía bên ngoài rời đi đi tới, vội vàng muốn bắt chuyện. Tiếp lấy mới phát hiện trước đi vào là Vương Hiệu Trưởng. Vương Hiệu Trưởng lần trước gặp qua Lý Hân, biết nàng là Lâm Cảnh thư ký. Cho nên, đợi đến Lâm Cảnh lúc tiến vào, liền trêu tức ôm lấy Lâm Cảnh bả vai, nhỏ giọng nói, vẫn là người hội chơi. Có bạn gái, bên người lại có thư ký, bên ngoài lại có cái nữ ngôi sao, trong nhà, văn phòng. Khách sạn đều có chơi. Khó trách người muốn tìm Tử Long đằng loại vật này. Nghe nói như thế, Lâm Cảnh sắc mặt thì đen lại. Vương Hiệu Trưởng, ngươi đây là nói xấu ta nhân cách. Đừng đem những người khác cùng ngươi nghĩ một dạng. Vương Hiệu Trưởng nghe được Lâm Cảnh, trên mặt lại cười càng không thèm để ý. Tất cả mọi người là nam nhân. Ta hiểu được, đúng. Phó Thanh ở ta nơi này một bên hợp đồng ta làm xong. Lần này đem văn kiện truyền cho ngươi. Lời này để Lâm Cảnh sững sờ. Vương Thiếu gia, ngươi đây là chơi cái kia vừa ra. Lâm Cảnh, Lâm Thiếu, cái này không có ý nghĩa. Vương Hiệu Trưởng biểu thị bất mãn nói. Ta đều cùng ngươi nói ta không động tới Phó Thanh. Ngươi khác cố kỵ ta. Còn có Phó Thanh một bên khác hợp đồng ta cũng sẽ giúp ngươi nói. Khác cự tuyệt, không phải vậy đả thương ta người bạn này trái tim. Lời nói này Lâm Cảnh phiền muộn. Cái này cái gì cùng cái gì bất quá. Hắn cũng biết Vương Hiệu Trưởng loại này siêu cấp đại thiếu. Sự tình làm khẳng định không thích người khác lướt nhẹ qua hắn mặt mũi. Vương đại thiếu bằng hữu tuy nhiên rất nhiều đều không phải là cái gì phú hào. Giống Trần Xích Xích dạng này ngôi sao, còn có rất nhiều điều, tia dẫn chương trình, nhưng là đừng nhìn cái này Vương Đại Thiếu cùng bọn hắn chơi không có vẻ kiêu ngạo gì. Nhưng nếu như những người này thực có can đảm làm trái Vương Đại Thiếu, những thứ này cái gọi là bằng hữu khẳng định cũng cùng những cái kia võng hồng một dạng nói đổi. Thì đổi, tự nhiên, những người này cũng sẽ không ngốc đi làm trái Vương Đại Thiếu. Vương Đại Thiếu lại nhìn lấy Lý Hân nói, có điều, Lâm Cảnh, ngươi cái này thư ký cả ngày xuất hiện tại nhà ngươi. Ngươi thì không sợ bạn gái sinh khí làm thư ký vẫn là ở văn phòng kích thích hơn. Đặc biệt trong phòng làm việc chuẩn bị một gian nội thất, mang lên một cái giường lớn. Đối với Vương Đại Thiếu những lời này, Lâm Cảnh chỉ có thể mắt trợn trắng, tâm lý bội phục một câu. Thành hội chơi, một bên Lý Hân lại là đã đỏ bừng cả khuôn mặt. Cái này Vương Đại Thiếu nói chuyện đều không có kiêng kỵ, trực tiếp bị nàng nghe được. Những lời kia quả thực để cho nàng mặt tai đỏ. Nàng đều phát hiện những cái kia bảo mẫu nhìn ánh mắt của nàng đều mang không đồng dạng. Cái này khiến nàng có chút buồn bực. Thở phì phì lấy điện thoại di động ra mở ra âm dốc hết ra đối cái này Vương hiệu trưởng đập một cái. Video, tiêu đề, tại sao có thể có như thế vô liêm sỉ người. Lý Hân tại âm dốc hết ra vốn là cũng là ăn dưa quần chúng. Có thể bởi vì Huỳnh Hỏa Hoa sự tình về sau nhiều hơn bao nhiêu nói cũng có chút fan. 400.000 hai bên, nàng phát video không nhiều. Ngoại trừ Huỳnh Hỏa Hoa cũng chỉ có một, lão bản mới ngồi xe Aragon. Ta trước mở, video. Tự nhiên video có rất nhiều người mắng nàng không biết xấu hổ. Nói nàng lên lão bản giường loại hình bình luận. Những thứ này không có chỗ nào mà không phải là một số âu sầu thất bại độc thân điều. Tia, hoặc là cũng là hy vọng có loại cơ hội này lại lớn lên sầu nữ nhân. Cho nên nàng cũng không quan tâm những thứ này tiếng mắng. Nàng cái này mới video một phát, những cái này fan thì có không ít người phát hiện, mà cái thứ nhất cùng cái thứ hai bình luận lại làm cho nàng ngoài ý muốn. Ngôi sao lớn Lâm Tiện Tân, người này vô liêm sỉ cộng một ngôi sao lớn Trần Xích Xích. Người này vô liêm sỉ cộng hai Lý Hân cũng không nghĩ tới hai cái này ngôi sao lớn vậy mà chú ý chính mình. Tự nhiên, cái này bình luận triệt để sai lệch, không có một cái nào nghiêm túc bình luận, hoặc là A còng Vương hiệu trưởng, hoặc là người này vô liêm sỉ cộng 3 cộng 4, cộng 10.086. Sau đó Lý Hân thì phát hiện fan hâm mộ của mình mạc danh kỳ diệu tăng lên. Vương hiệu trưởng lực thu hút tại mạng lưới vẫn là rất mạnh. Bất quá, vừa nghĩ tới Vương hiệu trưởng những lời kia, Lý Hân lại là không hiểu nghĩ đến Lâm Thiếu thật như vậy đối với mình. Chính mình sẽ cự tuyệt sao? Sau đó Lý Hân lại không hiểu xấu hổ. Lại nói Lâm Thiếu loại này nam nhân ưu tú thật là phần độc nhất. Vương hiệu trưởng không có lưu thêm. Vốn là vì Tử Long Đằng tới, Lâm Cảnh lấy ra Tử Long Đằng, Vương hiệu trưởng liền yêu thích không buông tay lấy được một bên nhìn lại. Đối với hắn loại này thích chơi người mà nói, đây tuyệt đối là chí bảo. Mà lúc này, Trần Hoa Cường lại đi đến, đến Lâm Cảnh bên người nhỏ giọng nói, có biến, chuyện gì xảy ra? Lâm Cảnh nhỏ giọng hỏi. Trần Hoa Cường vội vàng nói, các huynh đệ phát hiện một số không bình thường, có người đang giám thị chúng ta biệt thự. Bất quá đối phương hiển nhiên cũng là cao thủ, phản trinh sát rất rời đi, có thể là Mã Hưng người. Gia hỏa này thật đúng là chưa từ bỏ ý định. Lâm Cảnh cười lạnh, sau đó hắn lấy hưng phấn cầm lấy Tử Long Đằng. Vương hiệu trưởng nhỏ giọng, có điều ta ngược lại thật ra hy vọng đối phương hiện tại động thủ. Nếu như liên lụy Vương gia Đại Thiếu, hắn Mã Hưng thì phải xui xẻo. Ngạch, nói đến đây, Lâm Cảnh sửng sốt một chút. Sau đó cùng Trần Hoa Cường liếc nhau một cái. Mã Hưng bởi vì đối phương lão ba địa vị, giết không được, đánh không được, cũng không đại biểu ai cũng không động được Mã Hưng. Tỉ như cái này Vương Đại Thiếu. Hoa Cường ca, lần này sát thủ rất lợi hại đúng không? Lâm Cảnh trên mặt lộ ra một tia cười xấu xa nhìn lấy Vương hiệu trưởng, không sai. Trần Hoa Cường nhẹ gật đầu. Cái kia cho bọn hắn một cái cơ hội động thủ thế nào? Lâm Cảnh cười hỏi. Trần Hoa Cường sững sờ. Lâm Cảnh cũng đã cười tủm tỉm hướng Vương hiệu trưởng đi tới. Nói, Vương đại thiếu, ngươi không phải muốn đổi máy bay ta đưa ngươi đi phi trường. Lâm Cảnh trên mặt ý cười càng đậm. Vương đại thiếu, đừng trách huynh đệ âm hiểm, chỉ đổ thừa thân phận của ngươi quá lớn. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.